phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đệ 13 trang. Hồ đối diện đến tột cùng có cái gì? Đậu Phộng sẽ như thế nào chứng minh đâu? Tây Vũ rất muốn đuổi theo nhìn xem, nhưng lại lo lắng cho mình lộ hành tung. Đến lúc đó muốn ứng phó kia phương hai người thật sự phiền toái. Liền trước đem tò mò nhẫn nại xuống dưới, chờ đến Diêu Trần Na cùng Đậu Phộng hoàn toàn biến mất ở sương mù, hắn mới đứng lên, ngoài ý muốn phát hiện bên chân lá rụng lộ ra hoa bài một góc. Không khỏi kinh hỉ nhặt lên, mang thượng nguyệt bài, bạch công chúa chủ động kỹ năng. Nhưng đi trong hồ thần xã dò hỏi người chơi khác nguyên nhân chết trong hồ thần xã, Tây Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía hồng thủy cùng sương mù dày đặc bên trong kia mơ hồ có thể thấy được mái hiên. Đem bài ở lòng bàn tay gõ gõ, lộ ra tim mỉm cười. Không nghĩ tới đồng đội nhanh như vậy liền tới rồi, chương 7 tận lực tìm được đồng bạn hơn nữa thiếu. Gây thù chuốc oán, này nguyên tắc có trăm lợi mà không một hại, thân là Bạch Phương Thế Tử Tây Vũ. Hiện tại tốt nhất một nước cờ chính là trước cùng Bạch Phương công chúa hội hợp, có thể tìm được. Tướng quân cố nhiên hảo, nhưng tướng quân như vậy nháy mắt quyết định thành bại thân phận. Tuyệt đối tàng đến muốn bao sâu có bao nhiêu sâu. Chỉ sợ không đến cuối cùng là sẽ không lộ diện, mà thân có đặc thù kỹ năng công chúa. Ở những cái đó bình thường võ sĩ trước mặt, liền có vẻ đặc biệt quan trọng, Tây Vũ đem bạch công chúa hoa bài ném vào thảm hồng hồ nội. Chỉ còn chờ có người chơi chết sau, lại đi hồ trung tâm thần xã ôm cây đợi thỏ liền có thể, đến nỗi trước mắt Đậu Phộng cùng Diêu Trần. Na đang làm cái quỷ gì? Hắn tạm vô lợi thế đi nhân ra hai người trước mặt dò hỏi, sao thanh minh đường tây sườn. Sương mù đang xem tựa sáng ngời lại không hề độ ấm ánh mặt trời trung tiêu tán không ít, Hà Anh Ký. Vẻ mặt phiền não mà đi theo đồng học Đồng Nhạc Sơn đi đến một mảnh đá vụn chỗ. Tìm cái hơi chút bình thản vị trí ngồi xuống, tuy rằng hai người là đại học quen biết. Cùng tồn tại đội bóng rổ cảm tình không tồi. Nhưng tính cách sai biệt lại rất lớn, so với Hà Anh Kỳ loại này thẳng thắn thô thần kinh. Vóc dáng hơi lùn, mặt mày lực hiện hung ác nham hiểm Đồng Nhạc Sơn luôn là nghĩ đến rất nhiều, hắn chủ động ôm tay. Chất vấn, cho nên nói như vậy, người thật là cái võ sĩ a. Hà Anh Kỳ bất đắc dĩ, ta giải dược đều làm trò đại gia mặt cấp đi ra ngoài. Đồng Nhạc Sơn hận sắt không thành thép, ho khan hai tiếng. Sau đó Liên Châu pháo tựa chất vấn, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi lại không quen biết cái kia tiểu bạch kiểm, hiện tại lợi thế không có, thân phận lại tiết lộ một nửa, ngươi còn có ích lợi gì? Lời này dẫn tới Hạ Anh Kỳ tức khắc xấu hổ, Đồng Nhạc Sơn sắc mặt cũng khó coi. Hút hạ cái mũi, ta biết ta nói được trọng, huynh đệ, nhưng chúng ta bị nhốt tại đây địa phương quỷ quái. Ngươi đến dài hơn mấy cái tâm nhãn, Hà Anh Kỳ gật gật đầu. Sau đó lại cười, dù sao, ta không hối hận, ta tổng không thể nhìn người khác đi chết đi, ngươi là Bạch Phương sao? Đồng Nhạc Sơn đỡ cái chán, bỗng nhiên như vậy vừa hỏi, Hà Anh Kỳ lập tức trả lời. Đúng vậy, ngươi cũng phải không? Đồng Nhạc Sơn gật gật đầu, Hà Anh Kỳ không khỏi lộ ra gương mặt tươi cười. Ta liền biết hai ta giống nhau. Kia hiện tại ai? Ngươi làm sao vậy? Từ Thanh Minh Đường ra tới nói chuyện phiếm bắt đầu. Đồng Nhạc Sơn liền tổng có vẻ không thoải mái. Trừ bỏ ho khan chính là choáng váng đầu. Hiện tại quả thực sắc mặt như tờ giấy. Điểm này Đồng Nhạc Sơn chính mình cũng trả lời không ra. Hắn thần sắc cổ quái mà nhìn lại Hạ Anh Kỳ. Bỗng nhiên có chỉ màu đen cự xà từ cỏ hoang trung du qua. Đi! Hà Anh Kỳ cảm giác được cái gì? Quay đầu lại nghi hoặc, ngược lại lại hoảng loạn mà đỡ lấy trước mặt đồng học. Nhạc Sơn, liền tại như vậy một lát công phu. Đồng Nhạc Sơn thế nhưng quỳ xuống đất phun ra khẩu huyết tới, Hà Anh Kỳ lo lắng phát ra từ phế phủ. Nhạc Sơn, Nhạc Sơn, cứu mạng a! May mắn phụ cận có Ngô Chí, Tôn Tu Nhã cùng Đường Ngạn Ngạn mấy người. Bọn họ vội vàng cầm trong tay gậy gỗ xông tới. Ở sợ hãi rất nhiều lại mồm năm miệng mười mà kêu la. Vừa rồi cự xà đi qua các ngươi không thấy được sao? Mau hồi Thanh Minh Đường. Như thế nào hộc máu? bị xà công kích sao? Đồng Nhạc Sơn toàn thân run rẩy. Ở Hà Anh Kỳ nâng hạ hoàn toàn ngất. Chỉ có thể từ đại gia nâng trở về, sao nói cũng kỳ quái. Rõ ràng mới vừa rồi giống đã chết dường như Đồng Nhạc Sơn. Ở Thanh Minh Đường nghỉ ngơi sau một lúc lâu thế nhưng tỉnh lại. Chờ đến tới gần giữa trưa, mọi người đều bị con rối mang về tới ăn cơm khi hắn đã cùng thường lui tới Vô Dị, gia loại này nguy hiểm. Bị dò hỏi tới cùng một phen là không tránh được. Tây Vũ mang theo sương mù vào cửa khi chính nhìn thấy Đồng Nhạc Sơn ngồi ở trước bàn kể chuyện xưa. Lúc ấy anh Kỳ ở nói chuyện, ta nhìn đến xà thoán qua đi, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Kết quả giây tiếp theo, kia xà liền đem ta đánh vào trên mặt đất. Ta cũng không biết như thế nào toàn thân liền một chút sức lực đều không có. Ngô Chí ở bên vuốt cằm tham mưu. Chẳng lẽ xà cũng có độc? Tây Vũ trần chờ một lát, yên lặng rơi xuống đất tìm vị trí ngồi xuống. Lại không dám động chiếc đũa, tuy rằng sáng sớm hắn ở tự đạo tự diễn. Chính là hiện tại bãi ở trước mặt đồ ăn rời đi trước mắt lâu lắm. Mượn cho hắn cái bảo mệnh phù hắn cũng không dám hướng trong miệng tắc, Phương Hạo dặn dò đại gia. Nói như vậy, xà vẫn là sẽ công kích chúng ta. Đại gia tận lực đừng chính mình hành động. Cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không biết lẫn nhau thân phận. Chỉ bằng chính mình đi nhất an tâm. Người có thể so xà nguy hiểm nhiều. Trúc Ca phản bác, Phương Hạo cũng không phải thời khắc đều hảo. Tính tình, mắt lạnh trả lời nói. Tùy ngươi liền, Trúc Ca cười hạ. Xà công kích Hà Anh Kỳ cùng Đồng Nhạc Sơn. Các ngươi lại như vậy lo lắng sốt ruột. Ta xem các ngươi tất cả đều là Bạch Phương đi. Ngô Chí phản bác. Cho nên ngươi như vậy cao hứng. Khẳng định là Hắc Phương không thể nghi ngờ. Trúc Ca ti rằng thoạt nhìn thực thục nữ. Nhưng hai ngày này biểu hiện phi thường sắc bén. Nghe vậy cũng không che giấu mà mắt trợn trắng. Đồng dạng thấy toàn bộ sự kiện Hà Anh Kỳ có vẻ không có gì tinh thần. Chỉ nghe đồng học ở kia nói đông nói tây. Từ đầu tới đuôi cũng chưa xen mồm. Giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy nói. Ta tưởng trở về ngủ cái ngủ chưa? Các ngươi hảo hảo ăn. Đồng Nhạc Sơn mắt lộ ra bất an. Đứng dậy nói. Ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này hai người một trước một sau hướng phòng ngủ các hành. Lang đi đến. Chính gặp gỡ trở về Diêu Trần Na cùng Đậu Phộng. Diêu Trần Na đôi mắt đều khóc sưng lên. Cũng không phản ứng chính mình bạn trai. Ngồi xuống liền tự sa ngã mà ăn uống thả cửa lên, Đậu Phộng ngượng ngùng mà ngồi ở nàng bên cạnh. Hoàn toàn không biết nói cái gì biểu tình. Hết chương.